Mùa thu đã già, tập 3. Bến đò từ rạch Giá đi Dương Đông và Phú Quốc nằm dọc theo con rạch đầy nước đục ngầu, ăn thông với cửa biển. Gió mang mát mang theo mùi sình và muối cộng với mùi rong rêu từ ngoài khơi ùa vào, làm cho Nhẫn cảm thấy dễ chịu sau một đêm uống rượu say. Chiến tích bờ được khẩu 82 và hai khẩu Bá Đỏ với AK-47 về cho Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4 Duyên Hải, khiến anh được Trung úy Đàn cho phép ra rạch Giá chơi 2 ngày cuối tuần. Bờ có 3 khẩu súng về mà tất cả lính của căn cứ đều vui mừng như đụng trận lớn. Điều đó khiến cho anh buồn cười, nhất là được vị đại tá tư lệnh bắt tay khen thưởng nữa mới lạ. Chả bù với biệt động, đánh tan tiểu đoàn địch, tịch thu súng chở đầy nhóc xe nhà binh mà chẳng được ma nào khen hay để mắt tới. Anh mỉm cười, nghĩ kể ra chuyến biệt phái của mình không vô vị lắm. Đang từ một kẻ xa lạ thì bây giờ ngược lại, anh được mấy ông sĩ quan hải quân cùng phòng nhìn bằng con mắt nể phục, và cử chỉ của họ cũng thân thiện vui vẻ hơn. Trung úy Bằng, sĩ quan có cấp bậc cao nhất của phòng độc thần, mời anh đi uống cà phê và tặng anh một cây thuốc Lucky, gọi là quà tao ngộ. Còn mấy người khác thì cho mượn truyện chưởng, sách báo đọc để giải cái sầu xa Sài Gòn. Dạ anh ơi, tàu đi về cái dừa chạy rồi hả anh? Đang sực sự vì rượu còn động trong máu, lại thêm mơ màng suy nghĩ, nghe có tiếng người nói bên tai, Nhận ngước lên nhìn. Trước mặt anh là cô gái còn trẻ, tóc buông tới lưng, đội nón lá, mặc áo bà ba trắng quần đen, mang guốc, đang mỉm cười nhìn như chờ câu trả lời. Vì anh không mặc quân phục nên cô gái tưởng anh là dân thường. Cười cười anh lên tiếng. Cô về ăn thới hả? Dạ. Cô gái dạ tiếng nhỏ, Nhận cất giọng chậm và nhát gần. Hồi nãy tôi thấy chiếc đò chở đầy người tách bến mà không biết nó đi đâu. Vậy là tàu chạy rồi. Tôi tới trễ có chút xíu mà nó chạy mất tiêu. Đợi chiếc thứ nhị lâu lắm, chiều mới có. Liếc nhanh cô gái, Nhẫn cười cười. Một hồi nữa có tàu của hải quân. Dạ tôi là dân, họ đâu có cho tôi đi. Họ sẽ cho cô đi với một điều kiện. Dạ, điều kiện gì vậy anh? Nhìn chăm chú cả con trai đứng trước mặt mình, cô gái hỏi nhỏ. Đốt điếu thuốc hít hơi dài, Nhẫn cười nhìn cô gái. Cô cho tôi biết tên. Dạ, sao kỳ vậy anh? Anh muốn biết tên tôi để làm gì? Tôi sẽ nói với mấy ông lính hải quân cho cô quá giang, vì cô là bạn với tôi. Cô là bạn của tôi mà tôi không biết tên cô thì ai mà tin, đúng không? Cô gái chúm chím cười, như nhìn nhận gã con trai đang chờ tàu nói đúng. Dạ, tôi tên Lựu. Mỉm cười, Nhẫn nghĩ thầm trong trí của mình. May mà cô tên Lựu, chứ cô mà có thêm tên Đạn thì tôi không dám quen với cô đâu. Nghĩ thì nghĩ như vậy, song anh lại đâm ra có cảm tình với cô gái tên Lựu này. Vì cung cách ăn nói lễ phép và thật thà chân chất của dân lục tỉnh, mở miệng ra thì tiếng đầu tiên là dạ. Vậy thì cô Lựu đứng đây chờ một chút, sẽ có tàu hải quân tới đón cô và tôi về ăn thới. Lựu liếc nhanh gã con trai mới gặp mặt lần đầu, cử chỉ nặng có vẻ băn khoăn và không mấy tin vào lời nói của anh ta. Anh có chắc không? Tôi đâu có thấy chết nào đâu. Hít hơi thuốc dài, Nhẫn cười cười. Tôi hỏi rồi, cô ráng chờ. Hồi sáng, vào hậu trạm Kiên Giang hỏi trung sĩ Quýnh, phương tiện về ăn thới, anh được Quýnh cho biết sẽ có chiếc ghe chủ lực của Duyên Đoàn 45 đi từ Xẻo Rô sang ăn thới. Quýnh đã liên lạc với chiếc ghe này ghé hậu trạm để đón anh và các nhân viên đi phép. Cô gái làm thinh không trò chuyện, song thỉnh thoảng cứ liếc chừng cả con trai làm mặt. Không biết anh ta là ai, làm gì mà bộ vó khác với đám con trai ở đây. Cái kiểu hút thuốc xong rồi phun khói ra thành hình chữ O, từ lớn dần ra nhỏ thì chỉ có người Sài Gòn mới biết và làm giỏi hơn Dần Lục Tỉnh. Chừng 15 phút sau, Lượng nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện, rồi mấy người lính hải quân từ hầu trạm Kiên Giang đi ra bến. Điều đó cho nhận biết tàu hải quân sắp tới. Lát sau, mọi người đều thấy chiếc ghe khá lớn có lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới chạy vào con lạch. Ghe cập bến. Lính hải quân bước xuống trước, thấy Nhẫn và Lựu định xuống ghe. Một người lính giơ tay ngăn lại. Nhẫn cười nói: "Tôi là thiếu úy Nhẫn ở biệt động quân. Tôi biệt phái cho đại đội xung kích của trung úy Đàn. Cô Lựu đây là bạn của tôi, nhà cũng ở An Thới." Vừa nói, Nhẫn vừa móc lệnh công tác đưa cho người lính. Xem xét cẩn thận, anh ta mới cho hai người xuống tàu. Ngồi bên cạnh Nhẫn, Lựu im lặng không nói. Dường như sau khi nghe ông lính xưng tên và cấp bậc, cô có hơi e dè, không muốn bắt chuyện làm quen, kể cả nói tiếng cảm ơn. Dù biết nhờ có ông ta nói giùm cô mới được qua giàn tàu hải quân mà không phải chờ đợi lâu lắc hơn. Ghe chật ních người nên Nhẫn cũng không tiện chuyện trò để làm quen với Lựu ngồi kế bên. Khoảng 2 giờ chiều, ghe cập cầu căn cứ hải quân. Gặp lúc thủy triều xuống, tuy nhờ Nhẫn giúp đỡ mà cũng khó nhọc lắm, Lựu mới bước lên cầu được. Đi song song trên cầu tàu, Nhẫn cười nói với Lựu: "Tôi hy vọng gặp lại cô." Im lìm giây lát, Lựu nói với giọng hờn mát: "Anh là lính mà anh giấu, không thèm nói chuyện với anh đâu." Cười đứng nhìn theo cô gái đi ra cửa. Nhẫn lẩm bẩm: "Cô ở cây dừa thì sớm muộn gì tôi cũng kiếm ra cô. Cô Lựu Đạn ơi." Nói xong anh cười hắc hắc đi về phòng sĩ quan độc thần. Mũi ông bốn, tuy nắng chói chang song nhờ có gió mạnh, thành ra cũng không oi bức lắm. Sóng vỗ ì ầm, tung bọt trắng xóa. Dường như biển sắp động. Nhẫn nói với mình khi thấy sóng bạc đầu trắng xóa, buồn ngoài khơi. Hàng dương vi vu âm thanh lạnh lót vì gió mạnh, bãi biển sạch trơn không dấu chân người. Nhằm thời chiến tranh, với lại cách xa đất liền, Phú Quốc không phải là nơi dành cho khách du lịch. Bãi biển này dài mấy cây số, cát vàng óng ánh mà vắng lặng, không có tiếng người ngoại trừ tiếng sóng vỗ vào bờ cát ì ầm, nhịp điệu hoài hủy. Đây là nơi nghỉ mát của Nhẫn trong những ngày không có công tác hoặc giờ huấn luyện cho toán xung kích. Sau chiến thắng, tịch khu được khẩu 82 ly và hai khẩu súng Garand của địch thì tình hình khá yên tĩnh. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một người lính chiến, anh biết địch đang âm thầm chuẩn bị một cú ngoạn mục để trả thù. Có thể địch sẽ tìm cách bắn sẻ, tấn công căn cứ hay tìm một vị trí mới để pháo. Và lần pháo này, mục tiêu sẽ là Bộ Tư lệnh vùng 4 Duyên Hải nơi anh đang lưu trú. Anh đã trình bày chuyện này với Trung úy Đàn, song chưa thấy ông ta có quyết định gì. Anh còn bàn ra với Trung sĩ Linh về ý kiến dẫn toán xung kích ban đêm ra lập trạm thám báo để dò xét và nghe ngóng địch tình, để nếu địch có tấn công thì sẽ đụng toán thám báo trước. Tuy nhiên, người hạ sĩ quan hải quân này có vẻ không hưởng ứng lời nói của anh. Biết mình là sĩ quan biệt phái chẳng có quyền hạn gì nên anh im không nói nữa. Ngày ngày anh chỉ làm công tác huấn luyện như dẫn lính tập bắn, ném lựu đạn hay học hỏi chút ít lý thuyết hành quân như di hành trong đêm, sử dụng la bàn. Giờ rảnh rỗi, nếu không lên trại tù chơi với Hiệp thì anh lại ra đầy tắm, phơi nắng, đọc sách và nhậu với mình. Trời đất, biển bao la, không người nhậu thì ta nhậu với ta. Anh ước gì tình trạng an ninh cho phép, anh có thể cắm trại ban đêm trên bãi biển. Đêm có trăng mà tắm đi bộ, uống rượu say, ca hát nghêu ngào thì chắc thơ mộng và thú vị vô cùng. Liếc đồng hồ thấy chỉ 4 giờ rưỡi, anh biết mình phải về trại tắm rửa, thay y phục, rồi đi ăn cơm trước khi trời tối. Thu dọn nhanh đồ đạc, anh đi dài trên bãi cát một đổi, sau đó noi theo đường mòn đi xuyên qua xóm nhà dân làm nước mắm, rồi ra đầu lộ nơi có quán của chị Ba Thơm. Đi gần tới đường mòn, anh dừng lại rút khẩu côn 45 ra kiểm soát lại lần nữa, mới bươn bả bước. Trời tuy chưa tối, nhưng vì có nhiều cây cối bao quanh, xóm nước mắm trông có vẻ u tịch và vắng vẻ. Anh hơi dừng bước khi nghe tiếng nói cười xa xa vẳng lại. Đi gần tới ngã ba, chạy sâu vào trong xóm, anh thấy một người đi cùng chiều với mình. Thấy y phục, anh biết đó là phụ nữ. Người này mặc áo bà ba trắng, quần đen, mang guốc và đội nón lá sùm sụp. Khi anh đi gần tới nơi, có lẽ vì nghe tiếng bước chân của người nào đó khác mình, người này ngước nhìn lên, thở khì ra, nhẫn cười nói bằng giọng vui vẻ. Tưởng ai té ra cô lựu. Thiếu chút nữa, nhẫn đã phun ra tiếng đạn rồi. Lựu, cô gái quá giang tàu hải quân cùng anh về An Thới, mím đôi môi như cố không cười. Tuy nhiên anh vẫn nhận thấy ánh mắt của cô ta sáng lên vẻ vui mừng. Ủa, anh đi đâu vậy? Nghe câu hỏi, được dịp để đùa, nhẫn cười thành tiếng. Thì đi kiếm cô chứ đi đâu, mấy ngày nay tôi vòng vòng trong phố cây dừa kiếm cô lựu. Bữa nay mà không gặp cô là ngày mai tôi sẽ đi vòng vòng réo tên cô, cho tới khi nào cô chịu ló mặt ra nói chuyện với tôi. Lưu bật cười vì cái giọng nói tếu của gã thanh niên mà nàng biết là lính, và đặc biệt hơn nữa lại là dân Sài Gòn. Mấy hôm trước khi về tới nhà, trong lúc trò chuyện, nàng kể cho anh trai là lính hải quân nghe về chuyện mình tình cờ gặp ông lính xưng là thiếu úy Nhẫn biệt động quân, biệt phái trò toán xung kích, làm trong phòng 5 của bộ tư lệnh, do đó hiển biết khá rành mạch về Nhẫn. Không biết hiển nói gì với cô em gái của mình mà khi đụng mặt, Lựu lại có cử chỉ kha khá thân thiện hơn. Tôi đã nói là tôi không có thèm nói chuyện với anh mà, thì anh kiếm tôi làm chi? Câu nói của cô nghe như không có thèm, không có muốn quen biết, mà giọng nói lại có chút khàn khác đi. Tôi kiếm để xin lỗi cô Lựu. Xin lỗi cái gì? Lỗi phải gì đâu mà xin anh ơi. Nhẫn cười, Lựu cảm thấy nụ cười làm cho khuôn mặt của người lính cọp rằng thành ra có cái gì ưa nhìn hơn. Cô mà không cho tôi xin lỗi là tôi theo cô tới nhà. Ừa, anh không sợ thì anh theo tôi về nhà. Ba tôi là trưởng ấp, còn anh tôi là lính đó. Coi chừng họ bẻ răng anh. Cười hì hì, Nhẫn nghĩ thầm. Hết người hù sao mà cô ta đem trưởng ấp với lính làng ra hù lính cọp rằng. Lính của công trường 5, công trường 7 hù tôi còn chưa ớn nữa cô ơi. Nghĩ thì nghĩ như vậy, song anh không nói ra vì sợ mất lòng, bèn xuống giọng tếu. Tôi có làm gì đâu mà ba và anh cô bẻ răng tôi. Nếu họ muốn bẻ thì tôi cho họ bẻ. Tôi có cái răng sâu, nhất ngủ hỏng được. Họ bẻ thì tôi cảm ơn. Không nhìn được, Lựu bật cười hắc hắc. Nói này nói nọ mà trong thâm tâm cô lại thích nghe ông lính cọp rằng đẩy đưa. Ở An Thới này, cô ít có nghe ai đẩy đưa bằng cái giọng. Nghe không nín cười được. Anh ấy, lì quá. Dạ, tại tôi được huấn luyện để lì mà. Lính cọp rằng như tôi mà không lì thì phe địch họ hù một tiếng là chạy rớt quần. Lựu đưa tay lên bờ miệng để cho tiếng cười không phát ra, nhưng âm thanh sằng sặc vẫn thoát ra ngoài. Cố nín cười, cô đưa tay chỉ căn nhà ngói khang trang, thắp đèn sáng, nằm dưới khóm dừa cao. Nhà tôi đó. Nhẫn buộc miệng trầm trồ. Nhà đẹp quá, bởi vậy ông bà mình nói phải quá. Nhà đẹp để cho người đẹp ở, đâu có sai đâu. Lựu làm thinh mà trong bụng khoái khoái vì được khen. Cảm ơn. Cô đãi tiếng cảm ơn ra thật dài khiến cho Nhẫn bật cười. Anh vô hay là anh đứng đây? Lưu hỏi khi thấy bộ tịch hơi ngần ngại của Nhẫn, anh chưa trả lời cô tiếp liền. Ủa, anh nói anh là lính biệt động, anh lì lắm mà. Sao cô biết tôi là lính biệt động lì? Nhẫn hỏi liền, Lưu chúm chím cười. Thì anh nói cho ai nói? Tôi là thiếu úy Nhẫn ở biệt động quân, tôi biệt phái cho đại đội xung rụng của Trung úy Đan, cô Lưu quen với tôi, nhà cũng ở An Thới. Cười hăng hắc khi nghe Lưu nhái giọng nói của mình, đồng thời còn sửa hai tiếng xung kích thành ra xung rụng. Nhẫn nghĩ thầm. Cô này thiệt hết biết luôn, của người ta là xung kích mà cô dám nói là xung rụng. Nghĩ tới đó, Nhẫn cười cười. Cô Lũ biết tại sao tôi kiếm cô không? Tại sao? Tại vì tôi thích cô. Cô ăn nói có duyên, cô làm tôi cười. Ăn thới buồn hiu mà kiếm được người chọc cho mình cười khó quá. Hứa tiếng lớn, Lũ buông lỏng, gọn lõn. Hứ, tôi đâu phải là hề của anh. Không là hề thì là thề. Nhẫn nói trong lúc bước vào sân và nói thật nhỏ. Lưu nghe xong giả vờ không nghe mà chỉ hứa một tiếng rồi ngoan ngoãy bước qua mặt Nhẫn. Gần tới cửa, cô ta kêu lớn. Anh hai ơi, anh hai, có người kiếm anh nè. Đang ở trong nhà nói chuyện với ba má, nghe tiếng em gái kêu, hiện bước ra hàng bà. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Nhẫn đi cùng em gái mình. Ủa? Thiếu úy kiếm tôi ha? Nhẫn cười vui. Trong căn cứ tới lui với phòng 5 vài lần nên anh quen mặt Hiển. Tôi đi vòng vòng trong xóm tình chỉ cờ gặp cô Lựu, nói chuyện mới biết anh là anh của cô Lựu, nên cô Lựu rủ tôi tới gặp anh. Cuối mặt cười, Lựu lẩm bẩm. Anh này xạo ghê ta. Anh tỏ tỏ theo mình mà dám mở miệng nói mình rủ ảnh. Người gì đã lì lợm mà còn thêm xạo nữa. Liếc em gái, Hiển cười hà hà. Vậy hả? Mời thiếu úy vô nhà uống nước chơi. Chưa chịu bước, Nhẫn cười nhìn Hiển. Cho tôi xin hai tiếng thiếu úy đi. Anh em được rồi, tôi chắc nhỏ tuổi hơn anh. Nghe câu nói đó, Hiển có vẻ khoái ông lính cọp rằng, nên vỗ vai Nhẫn, vui vẻ mời vào nhà. Chào hỏi ba má của Hiển xong, Nhẫn được mời ngồi làm vài chung đế cho ấm bụng. Thấy Lựu còn đứng sớ rớ, Nhẫn nháy mắt cười khiến cô ta nguyết anh một cái, bỏ vào nhà sau. Ngồi lai sai trò chuyện với Hiển, Nhẫn mới biết thêm vài chi tiết về cô em gái út của anh ta. Lựu được ba má cho ra rạch giá, ở với người dì ruột để đi học trường trung học. Cô 16 tuổi, đang học lớp 10. Hè nên về An Thới ở với ba má. Vì là con út, học giỏi nhất nhà, hiền hậu, nết nà và siêng năng làm việc nên được ba má thương và cưng nhất. Hôm mà anh gặp Lựu ở rạch giá là hôm cô ra thăm bạn bè ở tỉnh rồi trở về. Ba má của Lựu thuộc gia đình khá giả, có ghe đánh cá và lò làm nước mắm. Phần Hiển làm gì không biết Nhẫn thích em gái mình. Anh cũng mến Nhẫn vì thấy Nhẫn tuy là lính biệt động mà ăn nói đàng hoàng, lễ độ, lịch sự, không có văn tục chửi thề như một số ít lính khác. Vì vậy cũng vui vẻ tiếp chuyện. Trời tối rồi, anh chắc tôi phải về. Hôm nào rảnh tôi ra nói chuyện tiếp. Ừ, để tôi bảo con Lũ nó cầm đèn đưa anh ra tới lộ lớn ngay quán chị ba. Ở đây ban đêm an ninh không anh? An ninh lắm, bởi vậy tôi mới ngủ ở nhà được. Lũ ơi! Nghe anh gọi, Lũ già tiếng nhỏ. Em cầm đèn đưa Nhẫn ra quán chị ba giùm anh nghe em. Liếc nhanh Nhẫn, Lũ cầm đèn bước ra sân trước, chào Tiêu Giả ba má của Lũ với Hiển xong Nhẫn ra cửa. Hai người im lặng đi bên nhau. Cảm ơn cô Lũ. Nhẫn lên tiếng, lầm thinh giây lát, Lựu mỉm cười. Vậy là anh vừa lòng hen, không có bị bẻ răng mà còn được mời ăn nhậu và hỏi chuyện về tôi. Nhẫn cười trong bóng tối chập chờn ánh đèn dầu. Tôi chỉ muốn làm quen với cô Lựu thôi mà. Ở đây kiếm được người có học và biết nói chuyện khó quá. Học gì? Tôi đâu có biết chuyện gì để nói với anh. Nghe giọng thì vẫn còn hờn mát, song đã giảm đi nhiều. Nhẫn cười cười. Học chữ chứ học gì? Ở đây đâu có ai học lớp 10 của trường trung học Rạch Giá. Lựu quay mặt giấu nụ cười. Nhà anh ở đâu? Ở Sài Gòn phải không? Dạ. Nghe những dạ, Lục cười nghĩ thầm. Anh này á hả? Mà nghe ảnh nói chuyện lầm chết. Dạ thưa mà lì lợm, dạ xạo một cây. Nhà má tôi ở Sài Gòn, Lựu có lên Sài Gòn lần nào chưa? Dạ có. Sau khi học xong lớp 11 Rạch Giá, tôi sẽ xin ba má lên Sài Gòn học thi tú tài đôi, rồi thi vào trường Đại học Sư phạm. Nhẫn quay nhìn Lựu, anh có chút ngạc nhiên về dự tính tương lai của cô gái, hơi có vẻ quê mùa này. Anh đâm ra thích thú vì biết mình đã gặp một cô nữ sinh còn trẻ, có cá tính. Cô ta biết rõ ràng vị trí của mình cũng như những gì mình sẽ làm và phải làm. Anh đã hỏi nhiều học sinh trung học về dự tính của họ sau khi tốt nghiệp. Đa số đều không có câu trả lời dứt khoát về tương lai của mình. Họ không biết họ sẽ làm gì. Tiếp tục học, đi làm, đi lính. Họ không thể làm nếu họ không biết làm gì. Giống như họ sẽ đi vòng vòng bởi không biết mình đi đâu. Định được hướng đi của mình là điều quan trọng nhất trước khi khởi hành trong chuyến đi vào đời sống đầy xô bồ và hỗn loạn của một xã hội đang có chiến tranh. Hai người im lặng không nói gì hết khi tới quán chị Ba. Nói lời cảm ơn và từ giả Nhẫn lầm lũi bước, đứng nhìn theo dáng đi của người lính chiến. Giây lát Lựu mới trở lại nhà. Chiếc ghe chủ lực của Duyên đoàn 46 thuộc vùng 4 Duyên Hải lên bình trên mặt biển đen ở gần bãi Khem. Quanh chiếc ghe có ánh sáng lấp ló của ghe cầu. Gió lai rài và sóng vỗ tí tách vào màn thuyền. Nếu không cầm khẩu M2 trong tay, Nhẫn nghĩ là mình đang đi nghỉ mát ban đêm trên du thuyền. Mùi dầu cặn bốc lên hăng hăng, làm anh muốn nhảy mũi. 6 giờ chiều hôm nay, anh được trung úy Đang báo tin địch có thể sẽ pháo kích hoặc tấn công, hoặc có thể vừa pháo kích vừa tấn công vào 2 căn cứ hải quân ở An Thới, là Bộ Chỉ huy Duyên đoàn 46 và Bộ Tư lệnh vùng 4 Duyên Hải, cũng như phi trường An Thới. Anh đề nghị với ông ta là anh sẽ chỉ huy toán thám kích 24 người lên tàu hải quân, chờ khi nào địch pháo kích sẽ đổ bộ truy tìm nơi đặt súng của địch. Còn nếu địch tấn công vào Bộ Tư lệnh thì toán thám kích sẽ đánh sấn vào cạnh đường của địch để giải tỏa áp lực. Lời đề nghị của anh được trung úy Đang chấp thuận và cho phép anh lựa chọn một tiểu đội để nhảy toán. Thấy anh cười cười, ông ta cũng cười đùa. Tôi cho ông nhảy toán chứ không phải dẫn lính nhảy dù đâu mà ông cười. Ráng đem về vài khẩu bá đỏ để tôi làm quà kỷ niệm cho các cố vấn Mỹ. Có quà họ mới vui vẻ thỏa mãn cho các đòi hỏi của mình. Gật đầu anh phụ họa. Trung úy ráng kiếm thêm chục khẩu M16. M2 thì cũng được, sòng nổ nghe không có đã lỗ tai bằng M16. Tôi sẽ rinh về bá đỏ AK cho ông. Thế là 8 giờ tối, dưới sự điều động của anh, hai tiểu đội xung kích nằm trực trên hai chiếc ghe chủ lực chờ đợi. Đưa đồng hồ lên xem, Nhẫn thấy chỉ 10 giờ. Chắc không có pháo rồi. Nhẫn lẩm bẩm tiếp. Pháo thì pháo đại đi cho con về ngáo mấy chà ơi. Tuy anh lẩm bẩm mà Hạ Sĩ Ba ngồi kế bên cũng nghe được. Ngáp tiếng lớn, bà nói nhỏ. Tụi nó pháo đêm nay hồng thiêu uy. Trời mới biết được. Tôi mong cho mấy ổng pháo đặng mình nhảy vào bực một phát xong là về ngủ. Nằm lắc qua lắc lại trên ghe, ngửi mùi dầu cặn tôi muốn ói. Tôi cũng như thiếu quý vậy. Được xen vào, sau lần đụng đầu tiên biết khả năng đánh đấm của bà và Đực, nên hệ có hành quân phục kích, Nhẫn đều chọn hai người lính nhiều kinh nghiệm bóp cò súng này. Trong thâm tâm, Anh muốn huấn luyện cho bà có khả năng để trở thành một tiểu đội trưởng, vì sau khi hết thời hạn biệt phái, trở về đơn vị gốc của mình, thì toán xung kích có thể hoạt động đắc lực nếu có các tiểu đội trưởng nhiều khả năng như bà. Riêng Đực thì khác hơn, anh thích nó vì nó là dân Sài Gòn, có học chút đỉnh và chịu chơi. Giờ này mà có một sĩ nhầm nhì thì ấm lòng biết mấy. Hồi chiều, thiếu úy gọi gấp quá, với lại tôi đang sùng con vợ của tôi, nên tôi quên phức cái bị đông rượu. Nhẫn chợt bật cười hắc hắc. Anh làm tôi nhớ tới Nguyễn Bắc Sơn. Ông là ai vậy thiếu úy? Được hỏi liền, chép miệng, Nhẫn nói chậm và đều đều. Nguyễn Bắc Sơn là nhà thơ. Ông là cán bộ xây dựng nông thôn ở Phan Thiết. Ông ta làm nhiều câu thơ nghe đã lắm. Ngừng nói, Nhẫn thò tay vào túi áo định rút gói thuốc ra, xong nhớ là mình đang đi hành quân nên bỏ tay xuống rồi cười tiếp. Để tôi đọc thơ của ông ta cho anh bà nghe, tôi bảo đảm nghe xong là anh kết ổng liền. Ta vốn hiền khô, ta là lính cầu, đi hành quân rượu đế vẫn mang theo. Vừa nghe dứt câu, bà vọt miệng. Ông này làm thơ đúng y chang ý của tôi. Nữa đi thiếu úy. Mỉm cười, Nhẫn ngâm nga. Mang trong đầu những ý nghĩ trong veo, xem chiến cuộc như tay trời ách nước. Tới phiền Đực xen vào. Ha! Ông này làm thơ hay hết sảy còn bỏ hung. Nữa đi thiếu úy. Nhẫn mỉm cười trong bóng tối mênh mông trên biển. Giọng của anh khàn, trầm và mỏi mệt. Bài thơ còn dài, để tôi đọc nguyên bài cho anh bà và Đực nghe. Lòng suối cạn phơi một bầy đá cùi, rừng giáp rừng gió thổi cỏ lông măng. Đoàn quân anh đi những bóng cọt vàng, gớm mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặt. Bốn chuyến di hành một ngày mệt ngước, dừng quân đây nói chuyện tiếu lâm chơi. Hãy tựa gốc cây, hãy ngắm mây trời, hãy tưởng tượng mình đang đi picnic. Kẻ thù ta ơi các ngài du kích, hãy tránh ra xa đường chơi bắn nheo. Hãy tránh xa ra, ta xin xí điều. Lúc này đây ta không thèm đánh giặc, thèm uống chai bia, thèm chăm điếu thuốc, thèm ngọt ngào giọng hát em chim xanh. Kẻ thù ta ơi những đứa xăm mình ăn muối đá và hăng say chiến đấu. Ta vốn hiền khô, ta là lính cầu, đi hành quân rượu đế vẫn mang theo. Mang trong đầu những ý nghĩ trong veo, xem chiến cuộc như tay trời ách nước. Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước, vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi. Chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi, suy nghĩ làm gì lao tâm khổ trí. Lũ chúng ta sống một đời vô vị, nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau, chọn trời đêm làm nơi đốt hỏa châu. Những cột khói giả rồng thiên uống khúc, mượn bom đạn chơi trò pháo Tết, và máu xương làm phân bón rừng hoang. Ba chép miệng thở dài. Ông này làm thơ có câu nghe đã lỗ tai, mà có câu nghe buồn thấy mẹ luôn. Ủa, mà sao thiếu úy thuộc nhiều vậy? Tôi thấy hay thì tôi học và nhớ. Ba cái vụ chữ nghĩa này tôi không có ưa. Tôi không ưa nó, mà nó cũng không ưa tôi. Thành ra cứ thấy nó là tôi ngủ, mà nó thấy tôi nó cũng ngủ luôn. Vừa nói tới đó thì ba vụt ngưng lại. Âm thanh từ trong bờ vọng ra nghe thật rõ, nhẫn bật la trước nhất. Rồi, pháo, tôi nói pháo rồi. Nghe tiếng nổ, mọi người trên ghe đều thức dậy, nhẫn ra lệnh ngắn gọn. Anh em, chuẩn bị. Ngay lúc đó, súng nổ răng răng về phía An Thới, giọng của Trung úy Đàn phát ra từ máy 25. Ngọc Hải, nhân tạc, nghe rõ trả lời. Ẩn, người lính mang máy đưa ống liên hợp cho nhẫn. Máy liên lạc với Trung úy Đàn. Nhấn gọi hạ sĩ Nhất Nhơn, tiểu đội trưởng chỉ huy 6 người đang ở trên chiếc ghe chủ lực thứ nhì. Nhân Hòa đây Ngọc Hải. Nhân Hòa nghe Ngọc Hải. Anh sẵn sàng lên bờ nha. Theo dự trù, Nhơn điều động tiểu đội 2 đổ lên bãi sau để chặn bích đường rút lui của địch, cũng như sụp tìm đám du kích đang giữ khẩu 82. Còn anh sẽ chỉ huy toán 1 đổ bộ lên ở bãi Khem, đánh ập vào sau lưng toán du kích đàn tấn công bộ tư lệnh hải quân vùng 4 Duyên Hải và phi trường An Thới. Chiếc ghe chạy thẳng vào bờ, cơ bẩm kêu lách cách. Khi chiếc ghe vừa chạm cát, ba nhảy xuống nước trước tiên rồi kế đó là đực. Hai người này lên bờ trước để nằm án ngửi cho đồng đội lên sau. Nhẫn là người thứ ba lên bờ, nước biển chỉ sâu tới lưng, sơn vì có gió thổi làm cho anh cảm thấy lành lạnh. 5 phút để nguyên tiểu đội lên bờ. Chiếc ghe rút ra ngoài xa nằm yểm trợ. Nhẫn khoát tay. Được với hai người lính dưới quyền đi khinh binh. Bà với 4 người khác đi bên phải, còn Nhẫn chỉ huy 4 người đi bên trái. Tất cả dàn hàng ngang nhắm hướng căn cứ hải quân sọc tới. Xa xa, ánh đèn bấm lóe lên rồi tắt thật nhanh. Nhẫn biết để tránh pháo kích cũng như ngụy trang, tất cả đèn điện trong căn cứ bắt buộc phải tắt hết. Lúc đó lính dùng đèn pin để đi lại khi cần thiết. Pháo không còn nữa, song tiếng súng lại nhiều hơn. Khi dồn dập rồi chậm lại, sau đó lại lớn hơn. Anh nghe tiếng AK thật nhiều, nhiều hơn tất cả mọi âm thanh khác. Nương bóng tối, toán xung kích âm thầm tiến tới sát phía sau lưng địch. Delta đi Ngọc Hải, nghe rõ cho lời. Delta nghe Ngọc Hải. Tôi sẽ bắt tự anh, nghe rõ cho lời. Tôi nghe anh 5/5. Cúp máy liên lạc, Nhẫn ra lệnh tấn công. Ba toán xung kích nổ súng, được đánh trực diện. Còn ba bên trái và Nhẫn bên phải đánh ập vào sau lưng địch. Bị tấn công bất ngờ với lại không biết kẻ tấn công mình có quân số đông cỡ nào mà súng nổ rền khắp nơi, đám du kích tức tốc chém về bằng cách băng qua con lộ đất đỏ rút về hướng bắc. Không đuổi theo, Nhẫn cho lính của mình kéo ngược về hướng trại tù để bắt tay với Nhơn đang lục tìm nơi đặt ổ 82 ly của địch. Vì ban đêm không thấy đường rõ, Nhẫn bèn cho lính nằm lại chờ sáng, mới lục tìm lần nữa. Buổi sáng sau khi thức dậy, hai tiểu đội xung kích lục soát khắp nơi và tìm được khẩu 82 và mười mấy quả đạn 81 ly, ba khẩu bá đỏ, một trái mìn nội hóa, mười mấy trái lựu đạn nội hóa với vài trăm viên đạn AK. Hài lòng với chiến lợi phẩm, Nhẫn ra lệnh rút quân về căn cứ. Đã hết tập 3, Kim Anh xin mời các bạn đón nghe tập 4.